Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Không thể nào tự kiềm chế nổi. Thẩm Bắc Thành cúi người xuống thấp, hôn vào phía sau lưng, nơi vành tay, nơi chiếc cổ xinh xắn của cô. Những nơi này đều là điểm mẫn cảm của Thanh Thu. Anh chỉ với mở đụng đến thì toàn thân của cô đã tê dại, không thể nào động đậy được nữa. Cũng không biết từ lúc nào, bộ váy hậu gái của cô đã bị anh kéo tuột từ phía trên xuống phía dưới. Còn người này cũng thật là quái dị. Nhất định không chịu cởi hẳn quần áo của cô ra, cứ thích cuộn chặt lại, chồng chất ở trên chiếc eo thon, chia bằng hai chiếc tay của cô. Anh sợ cô lạnh, một tay vòng xuống dưới ngực của cô, hai gối tràn đầy mềm mại, được lòng bàn tay anh đỡ lấy. Múc này một cái tay khác cũng di chuyển xuống dưới váy của cô. Bà xã à, anh sắp bắt đầu. Thẩm Bắc Thành hôn nhẹ trên lưng cô, cứ như vậy hôn một đường tận xuống phía dưới, giống như đang châm lên một ngọn lửa thật dài. Lúc này toàn thân của Thanh Thu đã trở nên run rẩy. Cô cảm thấy anh đang đưa tay cởi chiếc quần lót của mình ra, cảm thấy bàn tay anh đang nắm vào đôi mông ngạo nghễ của cô, cảm thấy anh đang trêu đùa châm lửa vào từng nơi nhạy cảm của cô. Hô hấp của cô dần dần trở nên mất trật tự, hai hàng lông mày khép hờ, nơi chấp chới, không thể nào tự mình điều khiển được hàng mi lặng lẽ khép lại được. Đôi môi đỏ mọng của cô lúc này hơi khẽ mở ra một chút, lộ ra vẻ quyến rũ chết người không thể nào nói ra được. Thanh Thu có cảm giác như là mình sắp biến thành là nước đang sôi lên sùng sục, thân thể nhũn ra, dường như không còn sức lực. Cô nằm ở đó như một nắm bột mì nhão, chỉ có thể để mặc cho anh xoa nắn. Nhưng cô lại cứ thấy anh vẫn cứ từng lần chỉ muốn trêu chọc cô, thì làm trong người cô cảm thấy cực kỳ khó chịu. Thanh Thu đành chỉ có thể nhắm hai mắt lại, cô cứ thở dốc từng ngụm, cảm thấy nóng bỏng của anh từng lần cọ cọ qua lại một cách tà ác. Mỗi lần kia cô cảm giác mình sắp có được thỏa mãn, thì anh lập tức lại chơi xấu, né tránh cô ra. Loại cảm giác này giống như giày vò hành hạ, khiến cô sao không kiềm chế nổi, khẽ rên lên một vài tiếng, vẻ như phản kháng, như là bất mãn. Không ngờ âm thanh rên rỉ nghe rất yếu ớt ấy, khi lọt vào trong tai của Thẩm Bắc Thành, lại càng trở nên có hương vị phong tình và kích thích anh hơn. Trong lúc nhất thời, Thẩm Bắc Thành không biết phải làm thế nào để giữ được ý thức tự kiềm chế đối với những hành động của mình nữa. Anh nghiêng người xuống một chút, dồn sức vào nơi hông của mình, thúc mạnh lên người phía trước. Trong miệng Thanh Thu chỉ kịp phát ra một tiếng A, thì cả người cô đã bị anh đè trên mặt bàn khổng lồ. Muốn ngăn cản anh lại cũng không thể được, cô lập tức bị anh chiếm giữ. Rất ít khi Thanh Thu tỏ ra nhiệt tình như vậy, mà mấy ngày gần đây trong chuyện hoan ái, bọn họ có một chút sao nhãng. Giờ đây một khi ý thức đã được buông lỏng, cho cảm xúc được phát tiết ra ngoài, thì không sao có thể thu lại được. Nhất là đối với Thẩm Bắc Thành, quả thực anh không còn thấy đầu óc nào để ý rằng lúc này đây động tác của mình có phần đã trở nên thô lỗ. Thanh Thu dần dần tiếp nhận những chuyển động không ngừng của Thẩm Bắc Thành. Trong lúc này, cô không có cách nào tự điều khiển được bản thân nữa. Từ miệng của cô phát ra những tiếng rên rỉ khe khẽ, nghe rất êm tai, làm rung động lòng người. Hơn nữa, những âm thanh vô cùng quyến rũ ấy, vừa đứt quãng, lại vừa thay đổi theo lực va chạm của anh. Khi truyền vào trong tai anh, Thẩm Bắc Thành có cảm giác cực kỳ thỏa mãn không thể nói ra lời. Chiếc lưng tần trắng nõn của cô nằm xoay ở trước mặt anh, lúc này ở bên trong nơi mềm mại của cô vẫn nhẹ nhàng co rút, như muốn giữ chặt lấy nơi đó. Đã mấy lần thiếu chút nữa anh không khống chế nổi bản thân mà suýt mất mặt, nhưng cuối cùng anh có thể nỗ lực nhẫn nhịn lại. Thanh Thu, Thanh Thu à? Anh cúi người xuống, vòng eo càng lay động từng đợt sóng điên cuồng. Ánh mắt của Thanh Thu lúc này cũng đã thay đổi, trở nên có một chút mê man. Hai gò má ửng hồng, đôi môi căng đầy mềm mại của cô đã có một chút sưng mọng lên. Hàng lông mi dài đã giúp cô che khuất một phần đôi mắt lúc này đã trở nên mê đắm, lẫn có một chút ngượng ngùng không thể nói ra được. Thẩm Bắc Thành nhìn đến si ngốc, dung nhan đan bày ra biểu cảm vô cùng đáng yêu kia, khiến anh có cảm giác bản thân mình giờ đây không thể nào tự kiềm chế được nữa rồi. Anh lại nghiêng người xuống, hôn vào đôi môi đỏ ngọt ngào. Đôi môi của Thanh Thu bị anh nút chặt lấy, đầu lưỡi nóng bỏng của anh di chuyển qua lại như đang vẽ dọc theo cánh môi của cô. Thanh Thu không kiềm chế được nữa, cô hơi hé miệng ra, chiếc lưỡi mềm mại thơm tho cũng không có cách nào khống chế nổi, liền đưa ra ngoài dò xét. Cô vừa mới có phản ứng trở lại thì Thẩm Bắc Thành liền nhạy bén cảm nhận được cô bắt đầu động tình. Trong khoảng thời gian ngắn, hai người hôn nhau như si như say, cả cuộc triền miên kia cũng bắt đầu trở thành sự đau khổ dịu dàng. Bà già, em có mệt không? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net